Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, chương 656, nửa bước uẩn thần. Cầu nguyệt phiếu, 4, thì cấm tai họa, cuối cùng cũng bị tạm thời giải quyết. Không có người có thể đem cấm địa xóa đi. Sở dĩ từ xưa tới nay bất kỳ một cái nào cấm địa xuất hiện tai họa, giải quyết biện pháp đều là phong ấn, mà thi cấm họa, người làm nhân tố chiếm cứ chủ yếu. Thánh Lan tộc vì để cho chiến tranh thuận lợi hơn, kiềm chế phong hải quận chiến lực, thế là thật sớm bố cục phái người đem thi cấm bên trong thần bí thanh đồng cổ môn mở ra một cái khe. Cái này khe hở xuất hiện, dẫn đến thi hoàng bị thôn phệ, mà không có hoàng, thi cấm bên trong đủ loại tồn tại, đã mất đi trấn nhiếp, bắt đầu lan tràn, đây là tai họa chi nhất. Về phần kia được mở ra khe hở, truyền ra thần linh khí tức thanh đồng cổ môn, là tai họa chi nhị. Sở dĩ trận này phong ấn, loại trừ không cho thi cấm bên trong đủ loại tà ác tồn tại ra ngoài họa loạn bên ngoài, càng nhiều là đem kia mở ra một cái khe cánh cửa, một lần nữa đóng lại. Đây cũng là trước đó kia hội tụ 2 triệu người phong ấn trận pháp mấu chốt nhất cùng gian nan nhất chỗ. Thần linh chi môn, dù chỉ là một cái khe, cũng không phải tốt như vậy. Đóng, giao chiến đến nay, nghênh Hoàng Châu hao hết thiên tân vạn khổ. Rốt, cục đem kia đạo môn phong ấn chỉ kém một tia, mà nửa bước uẩn thần xuất hiện ra tốc quá trình này, cuối cùng làm phong ấn triệt để hoàn thành, sau đó liền là tương đối dễ dàng một chút kết thúc công việc. Về phần Hứa Thanh thu hoạch, đồng dạng cự đại, giờ phút này thần sắc hắn có chút ngẩn ngơ. Thông qua cùng quỷ đế ảnh ở giữa liên hệ, tỉnh thần của hắn tại vừa rồi kia một cái chớp mắt, như kinh lịch một tràng kinh thiên động địa tẩy lễ. Cái này tẩy lễ mang cho hắn cảm ngộ cực kỳ khắc sâu. Nửa bước uẩn thần xuất hiện, người ở bên ngoài nhìn lại là một tràng kinh tâm động phách, không có gì sánh kịp thị giác cùng tâm thần xung kích, có thể đem hắn ví von vì hình tượng. Sở dĩ cuối cùng ngoại nhân cho dù là xem rõ ràng đi nữa, cũng chỉ là xem. Có thể Hứa Thanh không phải. Hắn là trận này thị giác cùng tâm thần xung kích người sáng lập một trong. Hắn tham dự vào trong đó, là bên trong không có thể thiếu thiếu một khâu. Hắn không phải tại ngoài cuộc, mà là tại trong cục. Hắn lấy được cảm ngộ, tự nhiên vượt qua thường nhân. Kia dù sao cũng là nửa bước uẩn thần chi lực, như là cho Hứa Thanh tương lai dẫn dắt phương hướng, vì hắn tại tâm bên trong mở ra một cái thông hướng uẩn thần cửa sổ. Chủ yếu thể hiện là tại nhận biết cùng trên linh hồn. Hắn nhận biết, đạt được kinh nhân phát triển, này lại để hắn tương lai tại đối mặt cường giả lúc, tâm tính bên trên có thể càng thêm thong dong, tâm trở nên càng mạnh mẽ hơn. Linh hồn của hắn, tại độ mềm và dai bên trên cũng là như thế. Tại nửa bước uẩn thần chưa từng có tạo nên bên trong, bị sâu sâu rèn luyện, thu hoạch này mặc dù không trực tiếp, nhưng đủ để Hứa Thanh hưởng thụ hồi lâu. Hứa Thanh thở sâu, nhìn về phía cấm hải bên trên theo kim sắc gương mặt bị phong ấn. Từ đó tại âm trận bốc lên xuất hiện đại trưởng lão bọn người. Hắn biết, mặc dù việc quan hệ phong ấn, có thể vô luận như thế nào, đây cũng là đại trưởng lão cho một chàng cự đại cơ duyên. Thế là hắn ôm quyền hướng về đại trưởng lão nơi đó trịnh trọng cúi đầu. Đại trưởng lão khẽ gật đầu, mệt mỏi trên mặt lộ ra vẻ tán thưởng. Đối với cái này theo nghênh Hoàng Châu đi ra Hứa Thanh, hắn rất coi trọng. Huyết luyện từ tự nhiên cũng là như thế. Thất gia bên kia tựu càng không cần phải nói. Giờ phút này sờ lấy sợi râu, thần sắc bên trong đắc ý, đã đến người qua đường đều biết trình độ. Tử Huyền ở một bên, đôi mắt đẹp rào rạt thần thái khác thường. Tựa hồ, giờ khắc này, tại trong mắt của nàng, Hứa Thanh trên người quang mang, mũi nhọn, nhất là chú mục, cho đến một tiếng bầy ra rát truyền âm, quanh quẩn bát phương, làm cho tất cả mọi người mục quang đều rơi vào thanh linh thân bên trên. Thanh linh ngạo nghễ đứng tại trong thiên địa, tựa như đang nhắc nhở các vị, tác dụng của nó cũng không nhỏ. Đa tạ thanh linh tiền bối. Chấp kiếm đình đại trưởng lão thần sắc nghiêm nghị, ôm quyền cúi đầu. Phía sau hắn tất cả quy hư cường giả đều bái tạ, còn có phía dưới 200 vạn tu sĩ cũng đều cùng nhau cúi đầu. Như vậy thanh thế làm cho Thanh Linh có chút đắc ý, bản năng nhìn lại Nam Hoàng Châu phương hướng. Nó kỳ thật cũng kỳ quái, vì cái gì đại ca không đến? Bất quá nghĩ lại, đại ca nguyên tắc xử thế rõ ràng không thích tham gia cùng đến tộc quần giao chiến bên trong, thế là đáy lòng nhiều ít cũng có một chút phán đoán. Cùng này đồng thời, xa xa thiên địa nhị hồn cùng thất phách giờ phút này cũng khôi phục lại, cầm đầu Chu Nho thiên hồn thần sắc âm lãnh, mắt nhìn đại trưởng lão, cuối cùng nhìn về phía Hứa Thanh, bên ta giao dịch đã hoàn thành, tiếp xuống chờ ngươi. Hứa Thanh thần sắc nghiêm nghị, ngưng trọng gật đầu. Thiên hồn quay người nhoáng một cái, dung nhập hư vô đi xa. Địa hồn cũng là như thế, thất phách hóa thành xương mù đồng dạng dung không. Bọn hắn từ đầu đến cuối đều không đi chú ý U Tinh. Dù sao người tại Chấp Kiếm Đình phải trở về lời nói, Chấp Kiếm Đình không yên lòng. Đã như vậy, không bằng tiếp tục như vậy, tất cả mọi người dễ chịu. U Tinh có chút thất lạc, có thể cũng đành chịu. Nàng quá rõ ràng chính mình những này đồng bạn tương đối đồng nguyên chi tình, bọn chúng càng quan tâm là tự do. Theo thiên địa nhị hồn cùng thất phách ly khai, tại an bài kết thúc công việc đằng sau, đại trưởng lão triệu tập Hứa Thanh cùng một đám Nghênh Hoàng Châu quy hư lão tổ triển khai nghị đàm. Tham dự nghị đàm quy hư tu sĩ bên trong, Bát Tông Liên Minh Tổng Minh cũng ở trong đó. Hắn nhìn về phía Hứa Thanh mục quang lấy cùng trước đây có chút không đồng dạng, nhiều một chút ngưng trọng. Hứa Thanh, đem ngươi ý nghĩ nói một chút đi. Đại trưởng lão vuốt vuốt mi tâm, khàn khàn mở miệng. Hắn thoại ngữ vừa ra, nơi đây mấy chục cái quy hư tu sĩ mục quang đều rơi vào Hứa Thanh trên thân. Bị nhiều như vậy quy hư chỗ xem, đổi tu sĩ khác sợ là tâm thần đều sẽ mãnh liệt run rẩy. Có thể Hứa Thanh kinh lịch quá nhiều chuyện, thần linh đều gặp mấy cái. Đối với không có phóng xuất ra uy áp quy hư mục quang, hắn là có thể tiếp nhận. Bây giờ Tây Bắc lưỡng địa chiến trường báo nguy, cấm kỵ pháp bảo chi lực không ngừng bị suy yếu, tiền tuyến nguy cấp. Hứa Thanh nhẹ giọng mở miệng, cung chủ hướng ta truyền xuống pháp chỉ, để cho ta đại cung chủ quyền lực tại Phong Hải quận bên trong siêu tập vật tư cùng binh nguyên. Vật tư nơi này ta đã hoàn thành, tính toán thời gian hẳn là đã đưa đến chiến trường. Về phần binh nguyên, ta nghĩ đến khuất Triệu Châu cùng Nghênh Hoàng Châu. Hứa Thanh nói đến đây nhìn về phía đại trưởng lão, đại trưởng lão gật đầu, mục quang đảo qua bên người mọi người, truyền ra thanh âm bình tĩnh, các ngươi ý như thế nào? Huyết Luyện Tử cái thứ nhất truyền ra thoại ngữ, chiến là được. Thất gia thần sắc như thường, đứng tại Huyết Luyện Tử sau lưng, ôn hòa, nhẹ gật đầu. Tử Huyền nhìn qua Hứa Thanh, nhẹ giọng mở miệng, Huyền U Tông có thể xuất chiến. Bát Tông Liên Minh cái khác lão tổ cũng đều trầm ngâm sau riêng phần mình đồng ý. Thế là Tổng Minh mỉm cười nhìn qua Hứa Thanh, trong mắt lộ ra cổ vũ, ta Bát Tông Liên Minh tự nhiên ủng hộ chúng ta đạo tử, càng duy trì nhân tộc. Cái kia Thái Ti Tiên Môn cùng Ly Đồ Giáo, còn có ta Nghênh Hoàng Châu bên trong những phe khác nhân tộc thế lực đâu? Đại trưởng lão quay đầu nhìn về phía cái khác quy hư tu sĩ, Thái Ti Tiên Môn quy hư có hơn 10 vị, bọn hắn nhìn nhau một cái về sau, biết không cự tuyệt lý do, thế là chỉ có thể gật đầu. Về phần Ly Đồ Giáo một phương, trầm ngâm sau cũng đều ngầm thừa nhận việc này. Cái kia, mời Hứa thư lệnh, đại cung chủ hạ lệnh. Đại trưởng lão mục quang đảo qua mọi người, cuối cùng nhìn về phía Hứa Thanh, thần sắc nghiêm nghị. Hứa Thanh biểu lộ ngưng trọng, lấy ra cung chủ lệnh bài, giơ lên cao cao về sau. Tại lệnh bài kia quang mang lấp lánh ở giữa, Hứa Thanh thanh âm mang theo một vòng lệnh bài ban cho uy nghiêm, quanh quẩn bát phương, chiêu mộ Nghênh Hoàng Châu các tộc thế lực bởi Chấp Kiếm Đình thống chủ, lập tức tiến về khuất Triệu Châu tương trợ hóa giải y cấm tai họa. Cuối cùng tập hợp hai châu chi lực, trợ giúp Tây Bộ tiền tuyến. Tuân cung chủ pháp chỉ. Đại trưởng lão trang nghiêm cúi đầu. Sau một người hắn tất cả chấp kiếm giả, toàn bộ thần sắc trang nghiêm, cúi đầu lĩnh chỉ đồng thời. Cỗ khắc nghiệt chi ý cũng trên người bọn hắn bốc lên. Cái khác các tộc các tông quy hư tại thời khắc này cũng đều hướng lệnh bài cúi đầu. Một canh giờ sau, bởi nghênh Hoàng Châu chấp kiếm đình đại trưởng lão tổ chức liên quân hội tụ hoàn tất, những cái kia đến giúp đỡ trấn áp thi cấm cấm hầy các tộc, bọn hắn không muốn tham dự loại này chiến tranh, cáo từ rời đi. Đối với bọn hắn, chấp kiếm đình không có làm khó, mà là khách khí tiễn biệt. Về phần nghênh Hoàng Châu bên trong, cũng không phải toàn bộ đều tham dự, loại trừ các tông các tộc đều có bộ phận lưu thủ chi bên ngoài. Còn có một phần là được an bài tại thi cấm bên trên, đi tiến hành kết thúc sự tình, trong đó tại đại trưởng lão bổ nhiệm dưới, thất gia cung tử Huyền bị yêu cầu lưu thủ, tọa trấn thi cấm kết thúc, không cần đi chiến trường. Hứa Thanh nghe được cái này bổ nhiệm về sau, nhìn đại trưởng lão liếc mắt, đáy lòng của hắn minh bạch, đây có lẽ là cùng tự mình tương quan. Dù sao trên chiến trường, hung hiểm quá lớn, Hứa Thanh ngầm thừa nhận việc này, còn sót lại, gia nhập liên quân, mà thất huyết đồng nơi này đội ngũ, bởi huyết luyện tử dẫn đầu, đồng thời tại đại trưởng lão thôi thúc dưới, nghênh Hoàng Châu các tông cấm kỵ quyền hạn cũng bị dung nhập vào quận đô cấm kỵ pháp bảo bên trong, làm cho nghênh Hoàng Châu bầu trời xuất hiện tấm võng lớn màu vàng kim, bao trùm toàn bộ phạm vi về sau. Quận đô sức mạnh cấm kỵ mạnh hơn một chút, tại Tây Bắc lưỡng địa chiến trường biểu hiện cũng bởi vậy càng cứng cỏi. Cứ như vậy, nghênh Hoàng Châu liên quân bắt đầu hướng khuất Triệu Châu xuất phát. Phóng nhấn nhìn lại, từng chiếc cự đại phi hành pháp khí tại bầu trời gào thét, trọn vẹn mấy vạn nhiều. Sau mới còn có đại lượng cỡ nhỏ pháp khí gánh chịu lấy nghênh Hoàng Châu đại quân. Tại thiên địa chi gian trùng trùng điệp điệp, những nơi đi qua, uy áp tràn ngập, che khuất bầu trời, khí thế như hồng nhĩ can, vạn chữ gấp ba. Huynh đệ tỉ muội, cầu giữ gốc nguyệt phiếu. Tháng này năm cũng qua hết, không có gì việc vặt, hy vọng nguyệt phiếu thật cao. Này dạng bộc phát cũng có nhiệt tình cầu nguyệt phiếu. CVT, cầu hoa đề cử tháng mới. Chúc mọi người tháng mới vui vẻ, an yên. Đây là một cái tu ma cố sự, về một cái mệnh ta như hắc điều phất cánh, chảm luân hồi thế giới. Ngàn năm tu ma, ngoảnh đầu nhìn lại, chỉ thấy phàm trần như khói, nở nụ cười phai mờ minh nguyệt, chỉ vì nàng, huyết đồ vạn giới. Mời đọc, Đông Ly Trần Kiếp Diệt 2.2 siêu sale mở màn 2023.